Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông, cái gã đáng ghét hôm qua nhận ra Bạch Phụ Sai liền chạy tới quấy rầy, bị em tát cho một cái. Bây giờ gã đang gọi hai cảnh sát tới, anh gọi điện thoại xử lý gã đi nha. Giọng Kiều San San nói có chút tức giận. Chuyện gì vậy? Hàn Đông hoài nghi hỏi. Dựa vào tính cách Kiều San San, dù có ghét cái gã họ Tạ kia đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ không thèm để ý đến y, né càng xa càng tốt, chứ sao lại có chuyện ra tay đánh người được. Kiều San San nói. Gã kia nhận ra Bạch Phụ Sai, liền mặt dày mày dạn tiến lên nắm lấy tay cô ấy, khiến cô ấy bị đau. Em tức quá không chịu được, nên lấy túi đập gã một cái. Hàn Đông không nén được cười. Xem ra, tình cảm giữa Kiều San San và Bạch Phụ Sai cũng không tệ. Còn bảo vệ Bạch Phụ Sai được nhiều vậy. Còn về cái gã họ Tạ kia, Hàn Đông thực tế chẳng coi gã ra gì. Dù thực lực tập đoàn Viễn Đại đúng là không tệ, cũng có chút bối cảnh, nhưng nếu như Hàn Đông muốn trừng trị tập đoàn này, thì chẳng thành vấn đề. An ủi xong hai câu, Hàn Đông liền cho Kiều San San số điện thoại của Lâm Dũng. Vậy thì, bất kể là tên họ Tạ kia gọi cảnh sát gì tới, hẳn đều phải nhượng bộ rồi. Cúp điện thoại xong, Hàn Đông lại bấm số điện thoại của Lâm Dũng, báo cho anh ta rằng hai người bạn của mình đang ở thành phố Ninh Hải, có gặp chút chuyện phiền phức, có thể liên quan tới cảnh sát để anh ta xử lý một chút. Còn về sự việc cụ thể, Hàn Đông cũng chẳng nói thêm gì. Khi nào Kiều San San gọi điện cho Lâm Dũng, cô ấy sẽ tự nói cho rõ ràng. Lúc gọi điện, Hàn Đông không hề né tránh Phương Tĩnh. Điều này khiến cô ta rất vui mừng. Hàn Đông làm như vậy là đã coi cô ta là người bên phe hắn. Đồng thời, cô ta cũng hiểu được, nếu đã có bạn của Hàn Đông, thì tối nay hắn không sắp xếp đi ăn cơm cũng là điều bình thường. Vậy cũng không cần phải nói nhiều. Dù sao, có thể cùng Hàn Đông ăn trưa đã là quá tốt rồi. Ăn cơm chỉ là hình thức, chủ yếu là thông qua phương thức này có thể giao lưu một chút thôi. Buổi trưa, Hàn Đông và Phương Tĩnh cùng đi ăn cơm, nhân tiện còn gọi cả Lâm Dũng tới. Hiện tại, Lâm Dũng và Phương Tĩnh là hai trợ thủ đắc lực nhất của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, trước mắt, Hàn Đông cũng rất hài lòng với công việc của hai người này. Phương Tĩnh thân là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, làm ở vị trí này cũng đã nhiều năm rồi. Cho nên, tình hình nhiều phương diện đều đã rất quen thuộc, đồng thời xây dựng một mạng lưới quan hệ rất tốt. Thông qua công việc của cô ta, Hàn Đông có thể nhanh chóng xử lý tốt rất nhiều phương diện. Còn khả năng khống chế cục công an của Lâm Dũng cũng khiến cho Hàn Đông vô cùng hài lòng. Đối với ban ngành quyền lực cục công an, thông thường mà nói, có không ít kẻ muốn nhúng tay vào, tình hình cũng vô cùng phức tạp. Nhưng Lâm Dũng có thể lo toàn cho trên dưới của cục công an như một thùng sắt kiên cố, năng lực này quả thật không tồi. Ngoài ra, trong lần hoạt động trước của thành phố, Lâm Dũng đã dốc toàn lực để chấp hành chỉ thị của Hàn Đông, không chỉ là chấp hành mà là chấp hành rất tốt. Một nhân vật quyền lực vừa có năng lực lại nghe lời như vậy, Hàn Đông đương nhiên rất thích. Chủ tịch thành phố, cái gã không có mắt của phân cục Thự Quang, tôi đã lệnh xuống dưới xử lý gã rồi. Lâm Dũng cười hà hà nói với Hàn Đông. Mọi chuyện đều phải tuân theo quy tắc và chế độ đó. Hàn Đông mỉm cười đáp. Hắn biết cái gã mà Lâm Dũng nhắc tới chính là viên cảnh sát đã dám động vào Kiều San San và Bạch Phụ Giai. Hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện này, qua rồi thì cho qua luôn đi. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Lâm Dũng khác mình. Dù anh ta có xử lý cái gã gây chuyện kia thì mình cũng không tham gia vào. Dù sao, chỉ cần Lâm Dũng nắm chắc cục công an, sự việc chỉ cần xử lý không quá đáng quá, Hàn Đông cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Phương Tĩnh mỉm cười nói. Sức chiến đấu của cục công an quả là không tệ. Thời gian gần đây, các giới trong xã hội khen ngợi cục không ngớt. Lâm Dũng cười hà hà nói. Đúng vậy, trưởng ban thư ký không phải tôi lên giọng, nhưng dưới sự lãnh đạo anh minh của chủ tịch thành phố, cục công an nhất định gắng hết sức, đánh chắc thắng chắc để có câu trả lời vừa ý nhất báo cáo lên các vị lãnh đạo, tạo môi trường làm việc, sinh sống an toàn và hòa bình cho nhân dân thành phố Ninh Hải. Hàn Đông có vẻ hơi bực nói. Anh đó, mới có chút thành tích thì cái đuôi đã cong lên rồi. Ha ha ha, tôi là người thành thật mà. Lâm Dũng cười ha ha nói. Tuy nhiên, trên mặt anh ta cũng có chút đỏ mặt, giống như là ngại ngùng. Dù sắc mặt nhanh chóng phục hồi lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn bị Vương Tĩnh chu đáo chú ý tới. Hàn Đông đúng là không đơn giản. Với tính cách của Lâm Dũng, người bình thường khó có thể hàng phục được. Nhưng bộ dạng hiện giờ của Lâm Dũng rõ ràng là đã đứng về bên phía Hàn Đông rồi. Vương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Thời gian gần đây, thành phố Ninh Hải tuy bắt đầu khôi phục sự bình yên, nhưng vì sự tồn tại của Hàn Đông mà các vị lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, thành ủy có thể xảy ra tranh đấu kịch liệt bất cứ lúc nào. Mọi người đều không phải là người tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ không thể thực sự ổn định được. Hiện tại, Vương Tĩnh đã một lòng một dạ muốn giúp Hàn Đông tạo dựng sự nghiệp. Cô ta cũng hiểu Hàn Đông sẽ không dừng bước ở cái ghế chủ tịch thành phố Ninh Hải này. Người sáng suốt vừa nhìn thì có thể biết, trong cái đầm nước đục mang tên thành phố Ninh Hải thì Hàn Đông quả là quyền lực, nhất định sẽ mượn chức chủ tịch thành phố Ninh Hải làm bàn đạp. Sau đó sẽ giành lấy vị trí thành ủy thành phố Ninh Hải về tay mình. Tới lúc đó sẽ danh chính ngôn thuận trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trở thành lãnh đạo tỉnh ủy, tạo nền tảng vững chắc để hắn sau này tiến vào bộ máy lãnh đạo trung tâm cấp tỉnh. Vì vậy, Vương Tĩnh tin rằng chỉ cần bản thân mình theo sát Hàn Đông thì khả năng trong tương lai không xa cô có thể tiến về phía trước chẳng khó khăn gì. Buổi chiều, Hàn Đông tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố, tiến hành bài phát biểu quan trọng tìm hiểu giáo dục, chỉnh đốn cải cách tam giảng của cán bộ lãnh đạo cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi tan họp, Hàn Đông còn gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt của một số ban ngành Ủy ban Nhân dân thành phố, nghe bọn họ báo cáo tình hình công việc. Khoảng thời gian này, những người tới chỗ Hàn Đông báo cáo công việc tăng hơn trước đáng kể. Xem ra, vì mấy việc xảy ra trong thời gian trước, một số người vốn còn đang do dự, đang đứng xem xét, đã bắt đầu đưa ra lựa chọn cho bản thân mình, cảm thấy đi theo Hàn Đông vẫn là có tiền đồ hơn. Vốn dĩ, đại đa số các ban ngành đều nằm trong sự khống chế của cựu chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang. Nhưng ông ta vừa về hưu, mọi người lập tức như bầy ong vỡ tổ, mà tân chủ tịch thành phố đang ở thời kỳ dùng người. Hơn nữa, còn thể hiện được thực lực hùng mạnh, cho nên đối với các cán bộ khôn khéo mà nói, tự nhiên sẽ mau chóng đứng vào hàng ngũ. Nếu để chậm trễ thì sẽ bị rơi vào cục diện lạc hậu, bị động. Sau khi tan làm, Hàn Đông tự lái xe tới khách sạn Ninh Hải. Kiều San San và Bạch Vũ Dài đã sớm chuẩn bị chúc mừng sinh nhật Hàn Đông, thậm chí còn đặc biệt trang trí căn phòng. Hơn nữa, hai người bọn họ đều ăn vận vô cùng xinh đẹp, khiến Hàn Đông cảm thấy hạnh phúc chết đi được. Chỉ tiếc là niềm hạnh phúc này quá ngắn ngủi. Kiều San San và Bạch Vũ Dài đều có việc phải làm, cho nên bọn họ chỉ có thể ở đây hai hôm, sau đó ai về nhà nấy. Trước khi rời xa, Kiều San San và Bạch Vũ Dài còn dọn dẹp sạch sẽ biệt thự Nam Hồ, trang trí lại một chút. Như vậy, sau này nếu hai người muốn tới thì chỉ việc trực tiếp đến ở mà thôi. Tiện bước hai người phụ nữ yêu dấu, tâm trí Hàn Đông lại hoàn toàn quay về với công việc. Hơn nữa, động lực của hắn đã đủ rồi. Bất luận là ai, có mấy mỹ nữ tuyệt sắc như vậy yêu hắn, thì tâm trạng của hắn sẽ trở nên vô cùng tốt, cũng cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Một buổi sáng, Hàn Đông phê duyệt tầm 10 văn kiện. Những văn kiện này đều liên quan tới các vấn đề quan trọng. Thư ký Vương Lập Bình trước đó đã tiến hành phân loại, đem tất cả hồ sơ quan trọng tập trung vào buổi sáng để Hàn Đông thẩm duyệt khi tinh thần đang tốt nhất. Thành phố Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, sự việc ở mọi mặt vô cùng nhiều, hơn nữa còn rất phức tạp. Chủ tịch thành phố như Hàn Đông đương nhiên sẽ vất vả hơn một chút so với hồi làm bí thư thành ủy hoặc chủ tịch thành phố cấp 3 rồi. Chủ tịch thành phố, tôi nghe nói, hôm qua phó chủ tịch thành phố tôi đã đích thân mời ông làm tham dự buổi hội nghị tọa đàm doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố. Chủ đề công tác về giáo dục, khai mạc vào ngày 15. Hơn nữa, ông làm cũng đã đồng ý rồi. Vương Lập Bình trên đường vào châm nước rồi vào cốc trà cho Hàn Đông, đã cẩn thận nói ra một câu. Hàn Đông hơi nhíu mày, lập tức gật đầu nói. Tôi biết rồi. Vương Lập Bình nhìn thấy một tia tán dương trong đôi mắt của Hàn Đông, trong lòng thầm vui mừng. Cái tin tức này, anh ta biết thông qua một phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Cái gã phó chủ nhiệm ấy cứ một mực muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với anh ta, Cho nên, sau khi nghe thấy thông tin Lam Nghiệp muốn tham dự hội nghị tọa đàm từ chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, cảm thấy tin tức này nhất định có giá trị, vì vậy gã đã vội vàng liên hệ với Vương Lập Bình. Vương Lập Bình đương nhiên vội vàng báo cáo lại với Hàn Đông để Hàn Đông có sự chuẩn bị. Doanh nghiệp nhà nước là phạm trù thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố, mà Phó Chủ tịch thành phố Tô Hồng Quân, người được phân công quản lý công tác doanh nghiệp thành phố, không ngờ lại trong tình hình chưa bàn bạc với Hàn Đông đã trực tiếp đi mời Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp. Đây là chuyện thế nào? Dù cho Lam Nghiệp là Bí thư Thành ủy, ở bất cứ phương diện công tác nào của thành phố đều có thể tham dự và phát biểu, nhưng Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn có sự phân công rõ ràng. Sự việc thuộc quyền quản lý của Ủy ban thành phố, sắp xếp thích hợp nhất vẫn là mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là Hàn Đông tham dự. Mà hiện tại, Tô Hồng Quân không chỉ không mời Hàn Đông, ngược lại còn bỏ qua Hàn Đông mà mời Lam Nghiệp. Như vậy, làm sao không khiến Hàn Đông bực bội trong lòng đây? Cái gã Tô Hồng Quân này, ngoài mặt công tác đúng là không tồi, ai mà biết được bộ mặt thực sự của gã ra làm sao? Chẳng lẽ bây giờ muốn bộc lộ ra rồi sao? Khi Hàn Đông tiếp nhận chức chủ tịch thành phố, Tô Hồng Quân cũng nhiều lần tìm gặp Hàn Đông báo cáo tình hình công việc. Hơn nữa, thái độ cũng rất tốt. Cho nên, Hàn Đông không thể tưởng tượng gã có thể làm như vậy. Ừ, anh mời Phó Chủ tịch thành phố Tô qua đây một chuyến. Hàn Đông đã biết chuyện này thì không thể làm như không biết. Vì vậy, chuẩn bị gọi Tô Hồng Quân lại hỏi Hàn một chút, làm rõ ràng tình hình, thuận tiện châm chọc gã một chút. Vương Lập Bình gật đầu, nhẹ nhàng lui ra. Không lâu sau, anh ta gõ cửa đi vào, nói: Chủ tịch thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Tô đến rồi. Mời Phó Chủ tịch thành phố Tô vào đi. Hàn Đông trầm giọng nói. Vương Lập Bình đi ra, sau đó liền dẫn Phó Chủ tịch thành phố Tô Hồng Quân đi vào. Chủ tịch thành phố, tôi tới báo cáo với anh một chuyện có liên quan tới hội nghị tọa đàm doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố, chủ đề về công tác giáo dục. Tô Hồng Quân vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề, dường như biết được Hàn Đông muốn hỏi về chuyện này. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của gã, trong lòng Hàn Đông không nén được sự cảm thán. Đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Tô Hồng Quân rốt cuộc đang tính toán điều gì đây? Vậy anh nói đi. Hàn Đông thản nhiên nói, bất kể thế nào cũng nên cho Tô Hồng Quân cơ hội giải thích. Căn cứ vào tìm hiểu của Hàn Đông về Tô Hồng Quân, năng lực làm việc của gã cũng không tệ. Vốn dĩ khi gã làm bí thư quận ủy Hải cũng đã tạo nên thành tích đáng kể trên phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước, làm sống lại mấy doanh nghiệp, trở thành điển hình của tỉnh Giang Việt. Đây cũng là thành tích quan trọng nhất để gã được thăng lên làm phó chủ tịch thành phố Ninh Hải. Nghe nói cũng chính vì vậy mà phó chủ tịch thường trực tỉnh Vương Mẫn Kiệt vô cùng coi trọng gã. Trên vấn đề đề bạt gã, Vương Mẫn Kiệt đã bỏ ra không ít công sức. Đây là tình hình mà Hàn Đông tìm hiểu được từ rất nhiều phương diện, còn có phải hoàn toàn đều là thật hay không thì cũng không biết được. Hơn nữa, đã làm đến cấp bậc cán bộ cấp sở rồi. Nếu anh nói ai đó không có ít nhiều mối quan hệ thì thật không bình thường. Dù sao, một cán bộ đã lăn lộn trong thể chế, làm tới cấp bậc cán bộ cấp sở, vậy cũng phải tích lũy 10-20 năm. Người quen biết ở các phương diện nhất định không ít, có quan hệ với phía trên cũng là điều bình thường. Mặt khác, Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, ánh mắt chú ý từ các phương diện nhất định là rất nhiều, cho nên mối quan hệ phức tạp một chút cũng là điều dĩ nhiên. Về bản chất, Hàn Đông tới thành phố Ninh Hải là để làm việc, đây là tiền đề lớn nhất. Vì vậy, sách lược dùng người của Hàn Đông chủ yếu là xem năng lực làm việc của người đó thế nào, tâm tư có luôn đặt trên công việc hay không, có như anh ta có bối cảnh thế nào chỉ là thứ yếu mà thôi. Dù sao, với bối cảnh và thân phận của Hàn Đông, không nghi ngờ gì, hắn có thể bỏ qua rất nhiều vòng dây. Quan hệ, bản thân hắn đều có thể trở thành trung tâm của cái vòng đó, dựa vào đó cũng có thể thu hút càng nhiều người có cùng chí hướng. Chủ tịch thành phố, tình hình cụ thể là như thế này. Đối với hội nghị tọa đàm lần này, các ban ngành có liên quan đều rất coi trọng, tiến hành công tác chuẩn bị toàn diện và hữu hiệu, tiến hành tìm hiểu rõ ràng các doanh nghiệp nhà nước trên toàn thành phố trước, bố trí các đề tài thảo luận có liên quan để mọi người đều có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm khiến cho hội nghị lần này đạt hiệu quả thực tế. Hàn Đông im lặng lắng nghe. Những gì Tô Hồng Quân vừa nói chỉ là câu nói cửa miệng. Chính phủ mở hội nghị tọa đàm có tính chất như vậy thì công tác chuẩn bị đều như thế. Vì vậy, theo một khía cạnh khác, cũng có thể nói Tô Hồng Quân hoàn toàn là nói lôi thôi dài dòng. Gã này tới giờ còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, mình cũng muốn xem gã diễn được tới khi nào. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, lần này hành động của Tô Hồng Quân đã phá vỡ quy tắc trò chơi. Vì vậy, nếu gã không đưa ra cho Hàn Đông một lý do hợp lý, Hàn Đông sẽ chuẩn bị trong quá trình làm việc sau này, tiến hành trình gã không một chút khách khí. Tô Hồng Quân xếp hạng thứ 5 trong số các phó chủ tịch thành phố. Hàn Đông là chủ tịch thành phố, muốn gây khó dễ với gã một chút cũng không khó khăn gì. Dù sao, Tô Hồng Quân không giống với Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ là ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu Hàn Đông thật sự muốn gây phiền phức cho gã, thì cuộc sống của gã sẽ chẳng thoải mái gì. Bí thư thành ủy Lam Nghiệp cũng rất coi trọng hội nghị tọa đàm lần này. Chiều qua ông ấy còn đặc biệt gọi điện cho tôi, nói muốn đích thân tham dự hội nghị lần này, tìm hiểu cụ thể một chút tình hình chấp hành hoạt động tam giảng của các doanh nghiệp nhà nước trong thành phố chúng ta trước đây, tìm hiểu đầy đủ về các vấn đề như mức độ coi trọng của người quản lý, tính tích cực của công nhân, kết cấu tổ chức có kiện toàn hay không, phương thức làm việc có theo kịp bước toàn thành phố cũng như toàn quốc hay không. Vì vậy, tôi đã đặc biệt hợp tác với Ủy ban Kinh tế, xem xét lại một lần nữa danh sách khách mời đại biểu, tận dụng mọi khả năng làm được đến mức bao trùm tới các tầng lớp công nhân trong doanh nghiệp nhà nước ở thành phố chúng ta. Dựa theo những gì Tô Hồng Quân nói, dường như là bí thư thành ủy Lam Nghiệp chủ động muốn tham dự hội nghị lần này, khiến gã còn thấy bất ngờ, còn phải nhất thời điều chỉnh danh sách khách mời đại biểu. Cũng không biết những gì gã nói là thật không, đương nhiên giờ cũng chẳng có cách nào kiểm chứng. Trong lòng Hàn Đông thầm suy xét, nếu gã nói là sự thật, vậy thì Lam Nghiệp muốn làm gì đây? Chủ đề giáo dục của hội nghị tọa đàm các doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố lần này chủ yếu là Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu, Hàn Đông nhất định là phải tham dự. Hơn nữa, Hàn Đông còn xứng đáng là khách quý số 1 nữa. Nhưng nếu Lam Nghiệp đến dự thì tình hình sẽ khác đi. Lam Nghiệp là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy trong thành phố Ninh Hải, những nơi ông ta xuất hiện thì ông ta lập tức trở thành tiêu điểm. Nếu Tô Hồng Quân nói dối, vậy thì gã có mục đích gì đây? Hàn Đông không phải thần tiên, vì vậy có suy xét cỡ nào thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm rõ được tình hình thực tế. Đương nhiên, Tô Hồng Quân chỉ ít trên phương diện ngoài mặt thì thái độ cũng không tồi. Anh ta đặc biệt tới báo cáo tình hình chuẩn bị hội nghị tọa đàm, báo cáo xong còn rất khiêm tốn chờ chỉ thị của Hàn Đông. Hội nghị tọa đàm lần này vô cùng quan trọng, là một bộ phận cấu thành quan trọng quán triệt tinh thần giáo dục tam giảng của Trung ương. Doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hoạt động kinh tế của Trung Hoa. Đối với kinh tế nước ta, chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy, làm sao thông qua giáo dục tam giảng để cải thiện tác phong làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao tính tích cực của đông đảo cán bộ, công nhân viên là một công trình trường kỳ mà rất phức tạp. Hàn Đông trấn tĩnh nói ra một tràng về tính nguyên tắc, là một cán bộ cấp cao của Trung Hoa, nếu không biết nói mấy chuyện nghe có vẻ rất có ý tưởng, suy nghĩ, nhưng trên thực tế lại là lời trống rỗng, thì vẫn chưa được tính là cán bộ đủ tư cách. Đây cũng là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cán bộ đó đang dần trưởng thành. Dù Hàn Đông muốn làm những chuyện thực tế, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện mũi nhọn quá lộ liễu, vì vậy tránh không khỏi phải nói vài câu nói xuông như vậy. Sau khi Tô Hồng Quân cáo từ ra về, Hàn Đông liền gọi thư ký Vương Lập Bình vào, dặn dò. Hai ngày tới, cậu thảo ra một dự thảo phát biểu quay quanh vấn đề doanh nghiệp nhà nước làm sao thâm nhập phát triển giáo dục tam giảng, triển khai để thảo luận. Có thể đột phá, đổi mới thích hợp, có thể kết hợp lý luận kinh điển có liên quan của tư tưởng Marx. Tiến hành suy nghĩ, sáng ngày mốt đưa bàn thảo cho tôi, không vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, Chủ tịch thành phố. Vương Lập Bình kiên định nói. Chủ tịch thành phố chủ động giao nhiệm vụ cho mình, đó chính là tán thành năng lực của mình, cũng là đang kiểm tra mình. Vương Lập Bình đương nhiên rất thích nhận nhiệm vụ này. Dù yêu cầu của Hàn Đông có hơi cao, muốn đột phá, sáng tạo, độ khó cũng không phải nhỏ, dù sao liên quan tới phương châm chính sách quốc gia, vấn đề trên phương diện kiến thiết đảng, đối với một cán bộ cấp cơ sở mà nói, muốn có điều đổi mới, nhân tố ràng buộc còn rất nhiều. Đương nhiên, nhiệm vụ lãnh đạo giao xuống thì nhất định phải biểu hiện tràn đầy tự tin, còn sau đó làm thế nào thì đó lại là chuyện kế tiếp. Chỉ ít, lãnh đạo chẳng ai thích cấp dưới chuyện gì cũng không tự tin, không nắm chắc. Hàn Đông khẽ cười, liên quan tới sự phát triển tiếp theo của giáo dục Tam Giảng, Hàn Đông đã biết rõ rồi. Hơn nữa, hắn còn có chính sách đối phó với tình hình hội nghị tọa đàm doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố, chủ đề giáo dục lần này. Hiện tại đem nhiệm vụ viết bản thảo phát biểu giao cho Vương Lập Bình, đích thực là một cách kiểm tra anh ta, đồng thời cũng là một dạng bồi dưỡng. Vương Lập Bình trước đây học về kinh tế chính trị, hẳn là rất quen thuộc với các lý luận có liên quan của chủ nghĩa Marx. Mà hình thái phát triển cuối cùng của giáo dục Tam Giảng lại chính là đóng góp mới cho thuyết duy vật chủ nghĩa Marx, là khái quát mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, dấu hiệu về sự thống nhất và sáng tạo của con đường phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội và bản chất chủ nghĩa xã hội, là sự phát triển mới của học thuyết xây dựng đảng của chủ nghĩa Marx. Vì vậy, có thể nói, để Vương Lập Bình viết dự thảo này là thích hợp nhất. Trước mắt cho thấy, Vương Lập Bình cũng rất khá, có tư tưởng, có đầu óc, có nhiệt tình làm việc. Nếu suy nghĩ khoáng đạt một chút, thì đúng là một hạt giống không tệ. Hàn Đông muốn làm nên đại sự nghiệp, hơn nữa tầm nhìn của hắn xa rộng, cũng cần phải bồi dưỡng càng nhiều thân tín theo kịp nhịp bước tư tưởng của mình. Cho nên, hễ phát hiện hạt giống nào tốt, trong lòng hắn sẽ vô cùng vui mừng, tiến hành khảo sát, bồi dưỡng hạt giống từ tất cả các phương diện. Còn về việc Lam Nghiệp chủ yếu tham dự hội nghị tọa đàm lần này, Hàn Đông đã nghĩ thông suốt. Lam Nghiệp là bí thư thành ủy, trong quá trình giáo dục Tam Giảng, ông ta có quyền, cũng có trách nhiệm tăng cường đôn đốc, chỉ đạo công tác, mình cũng không thể đem việc phân công ra mà tẩy chay. Cho nên, sự việc đã đến thì cứ bình tâm. Hàn Đông tin rằng, cứ coi như Lam Nghiệp tham dự hội nghị lần này, chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể tỏa sáng ở trên hội nghị. Dựa vào sắp xếp, thành phố Ninh Hải sẽ mở đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân vào cuối tháng 2. Chương trình nghị sự quan trọng nhất của hội nghị lần này đó là tuyển cử chức chủ tịch thành phố. Trước mắt, Hàn Đông là phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thành phố, quyền chủ tịch thành phố. Chỉ cần thông qua tuyển cử của đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hàn Đông mới chính thức trở thành chủ tịch thành phố Ninh Hải. Cho dù tuyển cử chủ tịch thành phố phần lớn là mang tính hình thức, vấn đề chẳng có gì to tát, nhưng Hàn Đông cũng không thể quá xem thường. Dù sao, trong quá trình tuyển cử, thỉnh thoảng cũng có chuyện ứng cử viên duy nhất không trúng cử. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu một số người khác quyết tâm muốn hất cẳng Hàn Đông, thì tình hình sẽ rất khó nói đây. Hiện tại, các ngày đại hội chỉ còn 2 tháng, Hàn Đông nhất định phải tạo dựng hình ảnh tốt trước mặt quần chúng, tạo cơ sở vững chắc cho đợt tuyển cử đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân sắp tới. Sáng sớm ngày 16, Vương Lập Bình đem dự thảo đưa cho Hàn Đông. Bản thảo viết bằng tay, chữ viết rất đẹp, sạch sẽ và sắc nét. Nếu như nói người làm sao chữ chiêm bao làm vậy, thì chữ viết tay của Vương Lập Bình đúng là giống với anh ta, có một chút tính cách trong đó. Hàn Đông nhanh chóng xem qua một lượt bản thảo, tổng thể mà nói cũng khá là ưng ý. Dù sao, Hàn Đông không thể hy vọng ai cũng giống như hắn. Đối với hướng phát triển của một số chuyện đại sự của Trung Hoa, phương hướng rất rõ ràng. Ai mà biết được tư tưởng cốt lõi của Tam Giảng, cuối cùng trải qua cọ sát, tổng kết mới trở thành một trong những tư tưởng chỉ đạo của đảng ta chứ? Ừ, rất tốt, nắm được phương hướng đó. Hàn Đông khen ngợi. Nhưng tổng thể mà nói, chưa đủ chiều sâu, góc độ còn có khiếm khuyết. Tốt nhất là nên đứng ở góc độ toàn quốc, toàn đảng, để tiến hành xâm nhập tìm tòi, cô đọng. Đảng của chúng ta sở dĩ có thể lãnh đạo nhân dân cả nước, giành được thắng lợi cách mạng và trên phương diện xây dựng đất nước giành được hết thành tựu này tới thành tựu khác. Xét đến cùng, chủ yếu là ở đảng, luôn kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị. Như vậy đảm bảo đảng ta vào bất cứ lúc nào, luôn luôn đại diện cho sức sản xuất tiên tiến nhất của nhà nước ta, dân tộc ta. Vương Lập Bình nghe chỉ thị của Hàn Đông, đứng bên cạnh cúi đầu nhanh chóng ghi chép lại. Trong lòng anh ta cực kỳ khâm phục Hàn Đông, tuy trước đây anh ta biết nền tảng lý luận của Hàn Đông rất khá, cũng đã đặc biệt nghiên cứu qua những bài phát biểu của Hàn Đông, nhưng hiện tại nghe một số đề xuất của Hàn Đông về công tác Tam Giảng, trong lòng không khỏi thầm thán phục. Chủ tịch thành phố đúng là chủ tịch thành phố, đứng ở góc độ không giống nhau, tổng kết được quan điểm dù cho người khác có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Vương Lập Bình trong lòng thầm nghĩ. Vốn dĩ, anh ta nhận nhiệm vụ Hàn Đông giao cho, chắc chắn là đã bỏ ra không ít công sức. Bản thân anh ta cũng làm về công tác lý luận, Khi còn làm thầy giáo, anh ta cũng bỏ ra không ít thời gian công sức cho môn kinh tế chính trị, đã từng tiến hành nghiên cứu sâu lý luận chủ nghĩa Marx, tự nhận thấy cơ sở lý luận của mình cũng không tệ, nếu không cũng không thể được điều đến văn phòng Ủy ban Nhân dân. Dựa theo yêu cầu mà Hàn Đông giao phó, Vương Lập Bình đã đầu tư kỹ lưỡng vào bản thảo, tiến hành phân tích sâu sắc công tác giáo dục tam giảng. Trên cơ sở này kết hợp với hiện trạng của các doanh nghiệp nhà nước, tiến hành cô đọng về mặt lý luận, thậm chí còn thêm vào nội dung tự bản thân mình cho là đổi mới. Nhưng bây giờ nghe Hàn Đông nói, anh ta cảm thấy cái mà bản thân mình cho là đổi mới, nếu so với Hàn Đông thì chẳng là cái gì. Nội dung mà Hàn Đông nói tới, về bản chất không hề rời khỏi giáo dục tam giảng, nhưng lại rất có chiều sâu. Có thể nói, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tình hình thực tế của Trung Hoa và lý luận Marx. Tuy nhiều lúc nói tới lý luận nghe có vẻ trống rỗng, nhưng nguồn gốc của lý luận là từ thực tiễn, lại có thể chỉ đạo công việc thực tiễn ở những cao độ cao hơn. Mấy điểm mà Hàn Đông nói đúng là lý luận được đúc kết trong quá trình giáo dục tam giảng hiện nay, tinh luyện hết sức, cao thâm hơn rất nhiều so với mấy điểm mà bản thân anh ta khổ công nghĩ ra. Chủ tịch thành phố đúng là nhìn xa trông rộng, chỉ ra ngay được chức vụ trung tâm của giáo dục tam giảng, đại biểu của cả ba phương diện, bao gồm cả đảng của chúng ta bắt đầu từ thời đại cách mạng cho tới nay. Nguyên nhân căn bản luôn luôn lãnh đạo các dân tộc trên cả nước giành được vô số thắng lợi. Mãi cho đến bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, đảng của chúng ta là đại diện của phần tử tiên tiến các dân tộc trên toàn Trung Hoa. Trước đây tôi cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng mãi từ khi nghe được tổng kết của chủ tịch thành phố, tôi mới bất ngờ được khai sáng. Vương Lập Bình từ tận đáy lòng cảm thán nói. Hàn Đông mỉm cười nói. Anh đó, đừng có tâm bốc tôi như vậy. Mấy suy nghĩ này, anh hãy đem về tổng kết lại một chút, trau chuốt lại một chút. Vương Lập Bình đáp. Chủ tịch thành phố đã đem lý luận tinh lọc ra như vậy. Tôi chỉ việc đem về ghi chép lại, sau đó cố gắng cân nhắc, nghiền ngẫm một chút. Đến lúc đó tôi thấy có thể đem tới Nhật Báo Ninh Hải để toàn bộ các cấp trong thành phố có thể nghiêm túc học hỏi. Để sau hãy nói. Hàn Đông bình thản nói. Những thứ ban nãy hắn vừa nói, dựa vào phương hướng phát triển của lịch sử, không bao lâu nữa sẽ chính thức được đề xuất. Còn hiện tại, hắn dẫn đầu nêu ra một chút, cũng không biết có dẫn tới sự biến đổi nào không. Nhưng tạm thời, Hàn Đông cũng không quản lý chuyện này. Dù sao, sự xuất hiện của bản thân, vốn dĩ đối với quan trường Trung Hoa mà nói, đã là sự chuyển biến cực kỳ to lớn rồi. Vì vậy cũng không thể mong quan trường Trung Hoa sẽ tiến hành hoàn toàn như kiếp trước được. Chỉ cần phương hướng đại khái gần như vậy là được. Hơn nữa, Hàn Đông đã lên được vị trí này. Thêm vào đó, thế lực của gia tộc họ Hàn cũng tăng lên đáng kể so với kiếp trước. Quan trọng hơn đó là kiếp này, ông ngoại của Hàn Đông, Dư Kiện Hưng, đã trở thành Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, một trong 9 người giữ vị trí cao nhất. Việc này đối với gia tộc họ Hàn mà nói là một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Cứ coi như ông nội Hàn Đông sức khỏe có gì bất chắc, thì gia tộc họ Hàn vẫn còn một cây đại thụ chống đỡ. Huống chi, sức khỏe của ông nội Hàn Đông rất tốt, giống như một cây định hải thần châm vậy. Chỉ cần ông còn một ngày, thì nhà họ Hàn trên cơ bản có thể nói là vững như núi Thái Sơn rồi. Dù năm qua Hàn Đông ít khi xuất hiện trước quần chúng, nhưng sức ảnh hưởng ở các tầng phía trên vẫn vô cùng to lớn như trước. Chuyện này, một mặt do sức ảnh hưởng của Hàn Đông ở trong đảng, mặt khác do gia tộc họ Hàn phát triển càng ngày càng tốt, đã trở thành một tập đoàn lực lượng to lớn ở Trung Hoa. Hai bên kết hợp, bất kể là ai, đều không dám coi thường sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn. Lấy nhân vật đương nhiệm số 1 Long Chính Bang mà nói, dù ông ta có thể ngồi lên vị trí hiện tại, có quan hệ trực tiếp với Thủ tướng Nam Tuần, nhưng hiện nay, Thủ tướng Nam Tuần đã chết, mà ông cụ Hàn lại là nhân vật đại diện của thế hệ lão thành cách mạng, lại là chiến hữu thân thiết của Thủ tướng Nam Tuần, một mặt có tác dụng bảo vệ Long Trình Bang ngồi vững vàng ở vị trí số 1, nhưng mặt khác, vì thân phận đặc biệt và sức ảnh hưởng quá lớn của ông cụ Hàn, sau khi Long Trình Bang ngồi vững ở vị trí số 1, suy nghĩ ở một số mặt nhất định là không đồng nhất với ông cụ Hàn, nếu đem áp dụng sẽ gặp phải trở ngại rất lớn, chí ít phải nghĩ cách thông qua cửa ải của ông cụ Hàn thì mới được. Long Trình Bang một mặt cần ông nội mình đỡ đần ông ta vào những thời khắc mấu chốt, mặt khác lại không muốn sức ảnh hưởng của ông nội quá lớn, ảnh hưởng tới việc ông ta muốn hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của bản thân để thi hành mọi chuyện. Trong lòng Hàn Đông thầm suy nghĩ, cùng với việc địa vị của hắn ngày càng tăng cao, thì sự hiểu biết về nhà họ Hàn và tầng trên của Trung Hoa cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đối với quan hệ của thủ trưởng số 1 đương nhiệm với nhà họ Hàn cũng là vừa xem đã hiểu, mà đại biểu của cả ba phương diện cũng là điều đắc ý nhất của Đường Kim thủ trưởng số 1. Hiện tại, Hàn Đông đột nhiên đề xuất trước, điều này nhất định sẽ làm thay đổi những hành động kế tiếp của ông ta. Hàn Đông lại có chút mong chờ. Ngày 18, Hội nghị tọa đàm doanh nghiệp nhà nước thành phố Ninh Hải, chủ đề công tác giáo dục được khai mạc ở nhà khách Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải. Vốn dĩ, hội nghị tọa đàm lần này do Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu, chủ yếu tiến hành giữa các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng do có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp đích thân tham dự, còn kéo theo toàn thể Ủy viên Thường vụ tới, chính vì vậy mà cấp bậc của hội nghị cao lên một chút. Trên đài chủ tịch, 12 vị Ủy viên Thường vụ Thành ủy ngồi đông đủ, chỉ có tư lệnh viên quân phân khu vụ 3 do có việc nên không tới. Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị tọa đàm sẽ do Tô Hồng Quân chủ trì, nhưng do có quá nhiều lãnh đạo đến dự, vì vậy đổi thành trưởng ban thư ký Thành ủy Dương Lợi Đông chủ trì. Hàn Đông ngồi kế bên Lam Nghiệp, trong lòng vô cùng khó hiểu, không biết rốt cuộc Lam Nghiệp có chủ ý gì. Lam Nghiệp gióng trống khua trường như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đấy? Trong lòng Hàn Đông nghĩ mãi không ra, nghĩ đi nghĩ lại, hội nghị tọa đàm lần này dường như không đáng được Lam Nghiệp coi trọng như vậy. Dựa theo quy trình hội nghị, lần hội nghị này đầu tiên là lãnh đạo thành ủy phát biểu quan trọng, tiến hành động viên, sau đó phân thành các tổ tiến hành tọa đàm. Mỗi vị lãnh đạo sẽ phụ trách một tổ nhỏ. Lãnh đạo phát biểu trên hội nghị chủ yếu là ba vị, một là Phó Bí thư Thành ủy Vương Vĩnh Ninh, hai là Chủ tịch thành phố Hàn Đông, ba là Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp. Phần phát biểu của Vương Vĩnh Ninh khoảng chừng 10 phút, tiếp đó chủ trì hội nghị Dương Lợi Đông sẽ mời Hàn Đông phát biểu. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tề tựu tại đây, mở cuộc hội nghị tọa đàm doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố chủ đề giáo dục là nhằm để quán triệt thực hiện tinh thần làm việc của Trung ương. Dù trong tay đã có bản thảo do Vương Lập Bình lập ra, nhưng Hàn Đông không đọc theo. Về nội dung phát biểu ngày hôm nay, Hàn Đông đã nghĩ thông suốt, không cần bản thảo, vừa hay có thể phát huy hết khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Đông cảm thấy Lam Nghiệp bày ra trận thế lớn như vậy là có hai khả năng. Thứ nhất, ông ta muốn bỏ chút công sức vào phương diện giáo dục tam giảng để phô trương thanh thế. Mặt khác, có lẽ cũng thông qua phương thức này để làm giảm sức ảnh hưởng của mình, từ mặt khác cân bằng lại sự phát triển của mình. Đã như vậy, Hàn Đông cảm thấy lần phát biểu này của mình phải đem đại biểu của cả ba phương diện nói rõ ra, cái đó cũng là tất yếu. Lam Nghiệp ngồi ngay giữa đài chủ tịch, mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, lắng nghe Hàn Đông phát biểu, sắc mặt của ông ta từ từ sầm hẳn xuống. Trước khi vào họp, ông ta dĩ nhiên sẽ kêu phòng tổng hợp văn phòng thành ủy chuẩn bị kỹ lưỡng bài phát biểu. Ông ta cũng đã xem trước hai lượt, cảm thấy vô cùng ưng ý. Nhưng hiện nay, vừa nghe thấy nội dung Hàn Đông phát biểu, ông ta liền cảm thấy bài phát biểu của mình chẳng khác gì cơm thừa chén lại, một chút ý tưởng mới mẻ cũng không có. Chỉ từ phương diện nội dung mà nói, bài của Hàn Đông sâu sắc và vô cùng có hiệu quả. Nếu đem ra so sánh, thì bài của Lam Nghiệp đúng là nhạt nhẽo, chả có chút mùi vị gì. Đây là bản thảo do Vương Lập Bình viết sao? Hình như trước đây anh ta chuyên môn nghiên cứu kinh tế chính trị học thì phải. Trong lòng Lam Nghiệp thầm nghĩ, nhưng có thể tiến hành đề cao giáo dục tam giảng, tu dưỡng lý luận được như vậy, dường như Vương Lập Bình vẫn chưa đủ trình độ. Nhớ lại mấy bài lý luận trước đây mà Hàn Đông đã phát biểu qua, hơn nữa, hắn có thể tiến nhanh như thế là có mối quan hệ rất lớn với các bài phát biểu ban đầu của hắn. Vương Lập Bình đang ngồi dưới đài chủ tịch, trong lòng anh ta vô cùng kích động, cây bút trong tay nhanh chóng ghi chép lại, không bỏ sót dù chỉ là một chữ trong lời phát biểu của Hàn Đông. Anh ta đương nhiên hiểu rõ Hàn Đông không hề đọc bản thảo anh ta viết, nhưng hiện tại những gì Hàn Đông thể hiện ở đây càng khiến trong lòng anh ta vô cùng phấn chấn. Rất nhiều đề xuất và biện pháp của Hàn Đông khiến cho tâm trạng của anh ta cứ sôi sục cả lên, cảm giác quả thực cực kỳ thỏa đáng. Gốc rễ của việc lập đảng, nền tảng của việc chấp chính, ngọn nguồn của sức mạnh. Mấy câu chữ đó khiến Vương Lập Bình bội phục Hàn Đông sát đất. Khi Hàn Đông phát biểu, người phía dưới đều chăm chú lắng nghe, không giống như khi Vương Vĩnh Ninh phát biểu, đang nói còn có người vỗ tay nữa.